À, thượng ma cổ thần ở đó tựa hồ đã hấp thu đủ, 9 cái lôi trụ đều dung nhập vào cơ thể, sau khi hắn cất bước liền biến mất. Bầu trời lại tạnh, nước biển chập trùng, sương mù tản đi. Loại cảnh tượng này cực kỳ giống với mọi người sống sót sau tai nạn, tâm tình đúng là như vậy. Hắn đi Vẫn Thần Hải sau, hay là đi Phàm Nhân Đảo? Tô Hàn nhíu mày, hẳn là sẽ không. Nếu như bảo vật ở Phàm Nhân Đảo xuất hiện, thực sự có thể câu dẫn được cả đại năng cổ thần cảnh, vậy thì trong Vân Vương Phủ không lý nào lại không có đại động tác. Cổ thần cảnh buông xuống, tất cả mọi người phải lưu tán. Nếu như đám tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh mà đến đây gặp phải cổ thần cảnh thì cũng phải cung kính mà lăn đi. Đà tạ Tô đại nhân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Tô đại nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh cảm kích. Tô Hàn không để ý tới, Trần Ngọc Đình ở bên cạnh thì cúi đầu không nói. Quyền người, thành thành thật thật ở lại đây, đừng nghĩ đến những sự tình thượng vàm hạ cám kia nữa, Tô Hàn thản nhiên nói. Trần Ngọc Đình trầm mặc như trước. Liền ngay cả đại năng cổ thần cảnh cũng đều không động tới Tô Bất Lưu này. Chẳng lẽ địa vị trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ đã cao đến trình độ này rồi sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.